chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2511, người lão. Làm sao? Muốn động thủ với ta sao? Ta Ly Nhạc Thành danh thời điểm, già già người đều còn chưa ra đời đâu. Gặp Cameron trên thân phun trào ra mãnh liệt sát khí, Ly Nhạc hừ lạnh nói. Cùng lúc đó khô gầy trong thân thể bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế. Ly Nhạc cũng không phải phóng đại lời nói. Hắn hiện tại là 137 tuổi, được xưng là Twilight tộc hoạt hóa thạch. Sống số lẻ đều so Cameron phải nhiều hơn. Cameron bất quá là một cái hậu bối. Tuy nhiên tu luyện thiên phú xác thực kinh người, nhưng là đối với Ly Nhạc tới nói, vẫn như cũ như là con kiến hôi một dạng tồn tại. Còn nói khoác mà không biết ngược mưu toan siêu việt tổ tiên. Quả thực buồn cười, hôm nay ta Ly Nhạc liền để ngươi biết cái gì gọi là cường giả chân chính. Ly Nhạc phát ra hừ lạnh một tiếng, trên thân vậy mà bắn ra chí tôn cấp khí tức. Ly Nhạc là một tên chí tôn cấp cường giả. Nếu như lúc trước Vương Đại Đông đánh cắp hộp đồng toái phiến thời điểm Ly Nhạc tại chỗ, đưa tay liền có thể đem Vương Đại Đông đập chết. Chỉ bất quá, khi đó, Ly Nhạc vẫn còn trạng thái ngủ say. Đương nhiên, lúc trước Vương Đại Đông xông vào Twilight tộc, vậy mà không có một vị hoạt hóa thạch đi ra ngăn cản. Cái này vốn là kiện hết sức kỳ quái sự tình. Phải biết, hoạt hóa thạch tuy nhiên ngủ say, nhưng cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước trừ Vương Đại Đông bên ngoài, còn có đại lượng hắn cường giả xâm nhập. Trận chiến kia, tuy nói không phải đánh long trời lở đất, nhưng cũng là kinh thiên động địa, đủ để gây nên hoạt hóa thạch chú ý. Lúc này, Ly Nhạc trên thân khí tức cường đại giống như hóa thành thực chất. Tất cả áp lực, tất cả đều hướng về Cameron áp đi. Chí tôn cấp gì cường đại, coi như Cameron là ẩn thế cấp cường giả, cũng sẽ bị hắn khí tức chấn nhiếp trong lòng run sợ. Chưa chiến trước bại, đây chính là chí tôn cấp. Chỉ là khí tức, liền có thể nghiền ép ẩn thế cấp. Cameron tuy nhiên tự xưng Twilight tộc mạnh nhất thiên tài, nhưng thiên tài chỉ là thiên tài mà thôi. Tại hắn trưởng thành trước đó, vẫn như cũ cần phải gìn giữ tuyệt đối kính sợ. Ly Nhạc rất tự tin. Tuy nhiên hắn chiến đấu lực không còn năm đó, nhưng khí tức lại càng phát ra cường đại. Nói không chừng chỉ là khí tức cấp bách, liền có thể đem Cameron ép tới quỳ rạp xuống đất. Quả nhiên, Cameron giống như là cảm giác được một trận đồi núi một dạng áp ở trên người hắn. Cả người cảm giác không cách nào đứng ở giữa, giống như là muốn quỳ ngã xuống. Cho lão phu quỳ xuống. Ly Nhạc quát khẽ, khí thế bạo phát đến đỉnh điểm. Cameron hai chân không ngừng uốn lượn đi xuống, như muốn quỳ rạp xuống đất. Biểu hiện trên mặt cũng rất khó thụ. Bất quá, ngay tại Cameron sắp quỳ xuống thời điểm, thân thể của hắn lại đột nhiên đứng thẳng, trên mặt thống khổ biểu lộ cũng là biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành vẻ trêu tức. Ly Nhạc biến sắc, vừa mới Cameron rõ ràng một bộ sắp không cách nào treo chống bộ dáng, nhưng bây giờ lại đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất giật mình sao lão gia hỏa? Chí tôn cấp rất không dậy nổi a. Cameron khóe miệng hiện lên một vệt tà tiếu. Sau một khắc, tuyệt cường khí thế cũng theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Cái này, đây là chí tôn cấp khí tức. Ngươi vậy mà đạt tới chí tôn cấp. Ly Nhạc chấn kinh trong mắt đều muốn rơi tới. Tuy nhiên hắn cũng là chí tôn cấp, nhưng cũng là phí tổn trọn vẹn 8 thời gian 10 năm mới đột phá đến chí tôn cấp. Cameron mới bao nhiêu lớn? Không đến 30 tuổi, vậy mà trở thành chí tôn cấp? Không có khả năng, vừa mới ngươi còn không chịu nổi. Ly Nhạc vẫn như cũ có chút không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Cameron khinh thường cười nói, bởi vì ta đùa ngươi à. Thế nào, lão gia hỏa, có phải hay không rất giật mình? Ta đã sớm nói, ta Cameron chính là Twilight tộc mạnh nhất thiên kiêu. Coi như không phục sinh tổ tiên, ta Cameron, như cũ có thể siêu việt tổ tiên. Cameron hăng hái, trên thân mang theo mãnh liệt tự tin. 30 tuổi không đến chí tôn cấp, đủ để cho hắn khinh thường thế giới. Twilight tộc hoạt hóa thạch bên trong, cũng cực ít có chí tôn cấp cường giả. Đại bộ phận là ẩn thế cấp đỉnh phong, chỉ có số ít mấy vị đạt tới chí tôn cấp. Tại Twilight tộc, Cameron một mực không có bày ra thực lực, vẻn vẹn biểu hiện ra thánh cảnh tu vi. Thánh cảnh tuy nhiên cũng coi là cường giả, có thể cùng ẩn thế cấp đỉnh phong, chí tôn cấp so sánh, quả thực như là con kiến hôi. Cho nên, mặc kệ Cameron nói như thế nào, bọn họ cũng không tin Cameron có thể đạt tới tổ tiên tầng thứ. Không, coi như Cameron hiện tại là chí tôn cấp, cũng không có khả năng siêu việt tổ tiên. Tổ tiên cũng là vô địch, là đã từng thân thủ phong ấn 7 đại ác ma chân thân người. Phải biết, hiện tại ác ma, bọn họ ác ma chân thân sớm đã biến mất, còn sống, chẳng qua là một cỗ tinh thần ý chí. Bọn họ tinh thần ý chí theo hộp đồng toái phiến bên trong trốn tới, đều có thể đạt tới vô cùng khủng bố tầng thứ. Có thể tưởng tượng, năm đó bọn họ chân thân còn tại thời điểm, lại sẽ có cường đại cỡ nào? Đó là một loại vô pháp tưởng tượng đáng sợ cảnh giới. Chỉ sợ liền khắp nơi đều có thể đánh chìm, tuyệt đối là siêu việt hư không tồn tại. Biết được Cameron lại nhưng đã đạt tới hư không cấp, Ly Nhạc xác thực ăn đã, nhưng hắn cũng không cảm thấy Cameron thì nhất định có thể đến hư không cấp. Dù sao, bây giờ trên cái thế giới này, còn có hư không cấp à? Coi như Cameron thật đạt tới hư không cấp, hắn có thể đạt tới siêu việt hư không à? Mà lại, coi như Cameron cuối cùng thật có thể đạt tới siêu việt hư không tầng thứ, vậy cần bao lâu thời gian? 100 năm, hoặc là 200 năm? Ác ma khôi phục, mặc dù chỉ là một cỗ tinh thần ý chí, nhưng đến ác ma loại kia tầng thứ, thân thể mục nát, tinh thần ý chí cũng vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Chờ bọn hắn trưởng thành tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể tái tạo ác ma chi thân. Đến lúc đó, đem không người có thể ngăn cản bọn họ. Thế giới sẽ đi về phía hủy diệt. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Ly Nhạc lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, Cameron, coi như ngươi đột phá chí tôn lại như thế nào? Ngươi cần phải biết rằng, tại 57 năm trước kia, lão phu cũng là chí tôn cấp. Ly Nhạc lần nữa khôi phục tự tin. Hôm nay, lão phu liền để ngươi. Ngạch, Ly Nhạc lời mới vừa mới nói được một nửa, bộ ngực hắn thì bị đâm xuyên. Là Cameron tay cầm, Cameron khóe miệng mang theo nồng đậm ý cười. Nói ra, cách Nhạc trưởng lão, người tựa hồ quên ta tu là bí thuật gì. Nếu như chúng ta đều không thể vận dụng chân khí, người cái này 137 tuổi thân thể, thật sự là không chịu nổi một kích. Nếu như không phải là bởi vì năng lượng bị phong ấn, Cameron muốn chiến thắng Ly Nhạc tuyệt đối cần phải hao phí to lớn đại giới. Coi như hắn cuối cùng có thể giết chết Ly Nhạc, chính hắn khẳng định cũng muốn bản thân bị trọng thương. Huống chi, chí tôn cấp một khi khai chiến, cũng là kinh thiên động địa, hội bừng tỉnh hắn trưởng lão. Cameron tuy nhiên cuồng ngạo, có thể cũng không cảm thấy mình có thể độc chiến hai vị trở lên hoạt hóa thạch. Nhưng là năng lượng bị phong ấn thì không giống nhau. Hắn thật tuổi trẻ khí thịnh, thể nội huyết khí vô cùng tràn đầy. Về phần Ly Nhạc, lâu dài ngủ say, coi như đột nhiên bộc phát ra ẩn thế cấp khí thế, khí thế cũng muốn một đoạn thời gian rất dài chiến lược mới có thể đạt tới đỉnh phong. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội đạt tới đỉnh phong. Cameron quất ra cắm ở Ly Nhạc ở ngực tay cầm,